cái câu hỏi thứ ba và cái lời đáp thứ ba, giải nghĩa cái câu hỏi số ba. Dạ. Con giải nghĩa cái câu hỏi này. Đấy. Vạn diệu giác minh bất nhị, Phật mấy chúng sanh đồng, cùng nhau vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Ê thế mà bây giờ bỗng nhiên chúng ta vọng kiến, chúng ta cái tánh tàn giác diệu minh này, Phật nói là nó bất biến, nó tùy duyên nhưng mà nó bất biến. Vậy thì bây giờ tánh của chúng ta vẫn đồng về tánh Phật. Vậy mà chúng ta bây giờ vọng kiến thấy ra núi sông đất liền, thấy người thấy vật, mê muội thấy hư không, kết ám lại thấy có đất nước gió lửa, rồi thấy người thấy trời, thấy chim thấy gà, thấy cây cối thấy nhà cửa, đấy, thấy 100 thứ. Chúng ta đang đồng thể với Phật mà bây giờ vô trạng, nghĩa là chẳng biết lý do gì mà bây giờ chúng ta vọng kiến, quên mấy cái tánh giác ở khắp 10 phương. Thấy người, thấy con bò, thấy con gà, thấy cây cối. Thế đấy, vậy thì cái vọng kiến này không cớ gì cả. Bây giờ chúng mình đang thấy đủ thứ đây. Vậy thì bây giờ Phật cũng đã ở đường mê như chúng mình. Phật bây giờ trở về cái tánh diệu không minh giác. Con mắt của Phật đã lành lặn, không có những mệt mỏi. Thế nghĩa là Phật mấy chúng mình đồng một thể như nhau không khác. Thế chúng ta đồng thể với Phật mà bây giờ vô trạng, chúng ta vọng kiến thấy ra các thứ cảnh. Thế thì Phật đồng thể với mình thì bất chợt một ngày nào đó thì Phật cũng lại vô trạng mà vọng kiến thấy ra bọn chúng mình. Thế thì bây giờ đây xin hỏi, bao giờ thì Phật lại mỏi mắt, lại vọng kiến như chúng con? xin giải nghĩa cái lời đáp. Dạ, Phật đáp là mê không từ mê mà ra, vì mê không nguồn. Nghĩa là đuôi ra làm sáng. Thế mà hiện tại chúng mình đang mê đấy, thì gốc ở đâu? Thì bao giờ ông Phật ông lại khởi cái ông tổ vô minh này? Bao giờ bỗng nhiên ông lại có khởi cái niệm vọng minh? Thế chân ở đây Phật giải nghĩa mê nó không từ mê mà ra, bởi vì mê không có gốc. Nó đã không có gốc thì làm sao nó còn sinh đẻ ra con cái được. Nó là cái không có. Đấy, cho nên chúng ta thì khó hiểu ở cái chỗ nó là cái không có mà làm sao chúng ta lại đang mê đây. Đây Phật nói cái mê nó không có gốc. Đã không có gốc thì làm sao còn đi tìm được cái nguyên nhân. Nhưng mà chỉ có một điều Phật ấn mạnh ở đây là một khi đã tỉnh rồi thì không có mê trở lại. Cho nên đã thành Phật thì yên tâm, không trở về làm chúng sanh đâu mà sợ. Đây cái chỗ này Phật ấn chứng cho mình biết như thế thôi, chứ còn tìm hiểu thì chúng mình không hiểu nổi. Bởi vì Phật nói cái mê là cái không có, mà hiện tại thì mình lại đang mê. Học mãi theo Phật, tu mãi mà vẫn chưa tỉnh. Nó không có nguồn gốc sanh ra nó mà nó vẫn có. Như vậy có phải nó nhân duyên nó sanh ra không bà thầy? Thì Phật đã nói rằng mê không có gốc. À, mê không từ mê ra mà chẳng từ ngộ ra. Nghĩa là ngay cái mê nó là cái hư vọng. Thế mà chúng mình đang bị cái hư vọng nó đánh lừa. Thì là Phật đáp về cái câu hỏi Phật không trở lại làm chúng sanh nữa, đã tỉnh rồi thì không có mê trở lại nữa. Còn cái câu hỏi của cô Hoa Nghiêm là cái câu hỏi thứ tư.